Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 352, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hóa ra anh Tiểu Bác không thay đổi. Anh vẫn cần sự chăm sóc của cô. Anh Tiểu Bác, em hứa với anh, chỉ cần anh không muốn xa cách, chúng ta sẽ luôn ở chung một phòng. Ừ, học đại học thôi chưa đủ, còn phải ở ký túc xá cùng nhau nữa. Giang Bác tràn đầy niềm vui. Tâm trạng chán nản của ngày hôm nay đã biến mất vì lời hứa của Tống Sở. Anh vui vẻ nói, không sao đâu, dù sao thì anh cũng có thể mua một căn nhà gần trường. Tống Sở vươn tay, vậy chúng ta móc ngoéo đi. Cô đã học được những điều này từ bọn trẻ con ở đây. Đây là ý nghĩa giữ lời hứa. Trong bóng tối, hai bàn tay bé nhỏ của bọn trẻ mò mẫm tìm nhau. Những ngón tay bé nhỏ của chúng chạm vào nhau. Trăm năm móc ngoéo, nhất định không đổi. Tất nhiên, giường không được làm nhanh đến như vậy. Mã Lan phát hiện ra rằng bà không thể vẽ được vậy, làm thế nào mà con trai bà có thể vẽ được những bước thiết kế đó. Mã Lan muốn nhờ Giang Bác giúp đỡ. Giang Bác hoàn toàn không muốn giúp đỡ. Anh còn ước rằng cái giường không thể hoàn thành. Anh không có ý định chiếm giường. Anh chỉ cần một góc nhỏ để ngủ. Tại sao phải làm một chiếc giường mới? Điều này quá lãng phí. Vì vậy Giang Bác đã từ chối mẹ mình ngay từ lần đầu tiên. Nói rằng anh bận rộn với công việc và không có thời gian đến khi công việc kết thúc. Mã Lan nói, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Con bận chuyện gì thế? Vì không cho phép mình nói dối. Để cho những lời bào chữa của mình trở thành sự thật. Giang Bác nói, con bận nghiên cứu chất liệu mới cho nòng súng. Đây là một trong những lý do đã được chuẩn bị sẵn. Đương nhiên, Mã Lan không thể trì hoãn quốc gia đại sự. Được rồi, con cứ bận chuyện của mình đi. Mẹ đi tìm Sở Sở cùng Sở Sở bàn bạc thiết kế. Sở Sở nhà chúng ta cũng có khiếu thẩm mỹ tốt. Giang Bác, Sở Sở cũng đang bận. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi. Mã Lan giật mình, được rồi, vậy thời đợi thi xong, một học kỳ nữa thôi sẽ tốt nghiệp, học hành sẽ vất vả, bà dự định sẽ nói chuyện với người thợ mộc ở công xưởng thép. Bởi vì lễ hội mùa xuân năm nay đến sớm, nên thời gian nghỉ đông cũng đến sớm. Sau tháng giêng mấy ngày, Tống Sở đã thi cuối kỳ, Mã Lan ở trong nhà nhìn lịch, khẽ thở dài, Tống Sở nói. Mẹ đừng thở dài, con nhất định sẽ thi đỗ, đạt điểm cao. Mã Lan cười cười xoa đầu cô. Được rồi, khi nào con thi xong thì chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế lại phòng cho con. Mặc dù không thể chia phòng nhưng Tống Sở sẽ sử dụng phòng làm việc để làm phòng thay đồ. Ở đó sẽ cất toàn bộ quần áo và váy của cô sau này. Tống Sở rất vui vẻ, con sẽ sớm hoàn thành xong kỳ thi. Giang Bác không phải tham gia kỳ thi. Trong thời gian Tống Sở thi, anh đang tiến hành các thí nghiệm vật liệu trong phòng thí nghiệm. Dù sao anh cũng phải làm đúng như lời mình nói. Không thể chỉ nói suông với mẹ và Sở Sở. Nội dung thi đối với Tống Sở mà nói rất đơn giản. Vừa mới thi xong, Tống Sở lập tức đi tìm Giang Bác. Kết quả là cô vừa mới bước ra khỏi phòng thi. Cô giáo Thái đã tìm cô và hỏi thăm về kế hoạch học tập trong tương lai. Đương nhiên chuyện này đối với Tống Sở có rất nhiều ý tưởng. Em muốn học cấp 3, sau đó vào đại học, tiếp đó sẽ học khoa văn, trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Cô giáo Thái khen, thật chu đáo, em định học cấp 3 ở đâu? Em định học ở đây với mọi người. Cô giáo Thái nói. Thật ra ở huyện chúng ta cũng có một số người đến tỉnh học cấp 3. Nếu có điều kiện tốt hơn thì có thể đến thủ đô học cấp 3. Giáo viên ở đó tốt hơn ở đây. Tống Sở cảm thấy nơi nào cũng giống nhau. Cô không thể vì ước mơ của mình mà rời xa nhà. Điều đó hoàn toàn là không thể. Gia đình em sẽ không xa nhau đâu. Sau này em và anh Tiểu Bác sẽ học trường đại học ở tỉnh. Cha và cô út của em đã học trường đại học nào thì em sẽ học trường đại học đó. Cách chương.